Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 694, nhân tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy núi chỗ sâu trời đông giá rét đã tới, tuyết trắng mênh mang tán cây thật dày tuyết đọng che khuất nó hạ thân ảnh. Hai vị bộ dáng không khác nhau chút nào, lão giả mặt đối mặt ngồi xếp bằng dây leo khô bên trong, hai tay duỗi về phía trước, khẩu bên trong đọc thầm pháp chú, khu xử chính giữa quy giáp. Quy giáp lúc sáng lúc tối, trên đó hoa văn giống như nước chảy biến hóa không chừng. Một cỗ khí thế không tên tại trên đó hội tụ. Giống, một đoạn thời khắc, chân trời truyền đến nổ vang rung trời. Từng đầu tựa như băng tinh điêu khắc thành cự long, liên tiếp hiển hiện. Cự long dài có thể được trăm trượng có thừa, nhỏ nhất cũng có trăm mét, nhiều đến mấy chục con, lôi cuốn lấy băng tuyết, hàn phong gào thét mà tới. Băng long, huyết mạch truyền lại từ thượng cổ, bát bộ thiên long một trong. Mấy chục cỗ thần niệm lẫn nhau điệp ra thành hạo đãng chi thế, quét ngang ngàn dặm tại này dãy núi bên trong không ngừng càn quét tìm kiếm lấy cái gì. Có chút dị dạng, thần niệm khẽ động, nhất tọa tuyết sơn tựu cáo sụp đổ. Ầm ầm, dãy núi lật úp, bông tuyết bay tán loạn, gió lốc đột khởi. Bực này kinh khủng uy thế, sợ là nguyên anh chân nhân ở đây cũng là bị tại chỗ nghiền ép phần, tuyệt không may mắn miễn ở khó khả năng. Trưởng lão, đống tuyết lắc lư, một vị cách ăn mặc tự dã nhân nam tử trung niên xuất hiện tại hai vị lão giả phụ cận, ngẩng đầu nhìn thiên, âm mang lo lắng nói. Bọn chúng đuổi tới, nhường nhân dẫn ra bọn chúng. Một vị lão giả mở hai mắt ra, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng trước mặt quy giáp. Thập nhất giai long quy chi sắc tăng thêm tiên thiên thần toán, có khả năng tìm được chúng ta nhân tộc cơ hội duy nhất, để chảy mất sẽ không lại tới. Thế nhưng là, trung niên nhân cắn răng nói. Chúng ta người đã không nhiều lắm, mà lại hai vị một khi hao hết thần hồn, còn lại nhân như thế nào tại long tộc truy sát hạ sống sót. Đã từng bọn hắn tự liền thập nhất chính là tới thập nhị giai long tộc cũng dám săn giết. Hiện nay, cả tộc chi lực cũng chỉ có thể đoạt được này một mai quy giáp. Lại nguy thái cổ băng long truy sát tộc nhân tử thương thảm trọng, 10 không còn một, tự liền tộc trưởng đều đã chiến tử, trưởng lão cũng còn thừa không có mấy. Nguyên nhân chính là như vậy, mới không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lão giả lắc đầu, ánh mắt yên tĩnh, trong mắt càng là lộ ra cỗ kiên nghị. Tìm không được truyền cơ, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thân tử, bất quá là thời gian sớm muộn thế thôi. Này tức thiên địa khác thường, biến số xuất hiện, một khi để chảy mất đem không còn tồn tại, đến lúc đó ức vạn nhân tộc khi nào mới có thể giải thoát. Thái Hạo, ngươi không cần lại khuyên. Nam tử trung niên nhãn hiện dãy rủa, cuối cùng cắn răng hung hăng gật đầu. Trưởng lão, xin mau sớm, chúng ta tận lực kéo dài thời gian. Nói, hắn khởi thân đứng lên, hít sâu một hơi, thần sắc phức tạp theo trên thân lấy ra một mai gốm huân, đặt ở trước môi nhẹ nhàng thổi vang. Ô thanh âm cổ quái tại dãy núi gian quanh quẩn. Cùng kêu lên du dương, lại bất nhập long tộc nhận biết vẻn vẹn có một ít đặc thù pháp môn có thể phát giác. Âm lạc, trăm dặm khai ngoại đột có tuyết động rung động, lập tức chừng hơn ngàn nhân theo bên trong vọt ra tựa như từng đầu báo săn, hướng về nơi xa phi nước đại. Tốc độ chi khoái tựa như tật phong. Ngang, chân trời, long ngâm nổi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số đạo băng tinh trống rỗng hiển hiện từ trên trời giáng xuống, hướng về kia hơn ngàn nhân toàn xạ mà đi. Băng tinh dài ngắn không đồng nhất, ngắn cũng vài trượng, dài có thể được trăm mét, bằng tốc độ kinh người phóng tới, khả nhẹ nhõm xuyên qua kim thiết. Phốc phốc, một đạo đạo nhân ảnh, bị băng tinh xuyên qua, nhưng càng nhiều nhân, lại trốn hướng phương xa. Những này nhân tốc độ kinh người, thực lực yếu nhất, sở cũng đem hóa long thuật tu tới tam giai, nó bên trong thậm chí không thiếu ngũ giai lục giai chi nhân. Càng có một vị thân sinh vảy rồng đình tiêm cao thủ. Trên không, quần long giống giận quay người, hướng bọn họ đuổi theo. Tán cây hạ, nam tử hai tay nắm chặt quay người lại gắt gao nhìn chằm chằm hai vị trưởng lão hợp lực suy tính quy giáp. Thời gian, chậm rãi trôi qua. Với hắn mà nói, mỗi một giây tựa hồ cũng là nhất trùng dày vò. Hàn ý, lần nữa đột kích, điều này đại biểu phe mình kia hơn ngàn người đã bị băng long đều diệt sát, thậm chí có khả năng phát giác được cái gì, lần nữa trở về. Răng rác, đột nhiên, nhất thanh nứt vang truyền đến, hai vị trưởng lão thân thể cùng run, khẩu bên trong phun máu tê tung tóe, lượt vẩy quy giáp phía trên, tự thân tinh thần trong nháy mắt đổi phế. Trưởng lão, nam tử sắc mặt đại biến. Ngang, băng long tự cũng phát giác được hai người khí tức xa xa giống tiếng đột nhiên nhấc lên, phẫn nộ túc sát chi ý, phô thiên cái địa mà tới. Đến, một vị lão giả nắm lên quy giáp, mãnh liệt nhét vào trong tay nam tử, không lo được lau bên miệng máu tươi, vội vàng nói. Đến đông nam phương hướng tìm, thiên mệnh chi nhân, nhanh đi, nói, đột nhiên đẩy nam tử, mà hai vị lão giả thì là nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên tận trời, đón đột kích mấy chục con băng long, không chút nào yếu thế động tới. Trên người bọn họ khí tức hiển lộ, không ngờ tới cửu giai đỉnh phong. Lại hai người khí tức quán thông, hỗ trợ lẫn nhau, tại bộc phát một sát na uy năng mấy lần cuồng tăng, đã phá vỡ thập giai hạn chế. Sáng tỏ hạo nhật, vạn vật cộng phần, xúc sinh, cùng chết đi, oanh, tựa như một đoàn liệt nhật trống rỗng hiển hiện, chói mắt vầng sáng quét ngang mấy ngàn dặm, này phương giới vực bên trong, trời đông giá rét trong nháy mắt hóa thành viêm dương ngày mùa hè. Từng đầu băng long, ở trong đó liên tiếp hòa tan. Mấy ngày sau, mấy ngàn dặm khai ngoại, một nhóm dã nhân vội vàng hướng về đông nam phương hướng mà đi, một người trong đó cầm trong tay quy giáp tại trước chỉ dẫn lấy phương hướng. Gặp lại đế khốc đã gần 2 năm, ngắn ngủi thời gian 2 năm, một nhóm nhân biến hóa, có thể được xưng là nghiêng trời lệch đất. Đế khốc thình lình đã tiến giai quỷ vương, đứng chắp tay uy vọng sâu nặng, trong mắt đang mở hí càng có một cỗ nhiếp người phong mang. Bạch thúc Nghiêu Ma Trương cắt khí tức trên thân, đồng dạng hùng hậu trương dương, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiến giai quỷ vương trung kỳ. Không chỉ đám bọn hắn, đi cùng chi nhân, chỉ cần không có gặp nạn, thực lực cái đột nhiên tăng mạnh. Táng Long Thiên Dư thừa thiên địa nguyên khí, khó mà tính toán linh vật, càng có các loại long duệ có thể cung cấp giết chóc luyện hóa, hầu như khắp nơi trên đất bảo tàng. Tất cả quỷ tướng, cơ hồ đều đến cuối cùng, toàn chân đạo người cũng giống như thế. Có tam vị trí tại ăn Long Châu về sau, tiến giai kim đan cảnh có khác mấy người đi hóa long chi pháp, đoạt được long huyết, thực lực không kém kim đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một nhóm nhân hiện nay còn lại không nhiều, không kịp ngay lúc đó 1/2. Nhưng thực lực không giảm trái lại còn tăng, thậm chí có thể săn giết thập giai long tộc. Cửu giai là long duệ nhất cái đường ranh giới, cửu giai dùng hạ long tộc bất luận phải chăng mở linh khiếu, đều chỉ là đê giai long duệ. Chỉ có cửu giai mới tính chân chính thần long, đặt ở dương thế chính là nguyên anh, đặt ở âm gian chính là quỷ vương. Thập giai chính là nguyên anh trung kỳ, quỷ vương trung giai, bất luận là tại Thái Ất Tông còn là tại Lỗ Vương cảnh nội, đều thuộc đỉnh tiêm cao thủ. Chúc mừng, đế khốc chắp tay mở miệng, Mạc đạo chủ tiến giai nguyên anh, đại đạo khả kỳ, thật đáng mừng. Cùng vui, Mạc cầu nói, cùng chủ cũng không kém, có thất phi cung truyền thừa, hiện nay lại đã thành tựu quỷ vương, xem đến Lỗ Vương chi vị, không phải cung chủ không ai có thể hơn. Ai, đế khốc than nhẹ lắc đầu, hy vọng như vậy, quan hệ giữa hai người tính không được bằng hữu, lại liên hệ quá mức bí. Thậm chí, có thể nói quyết định thượng thanh huyền u động thiên chúng sinh sinh tử. Nhân bí chúng nguyên cớ tại này táng long thiên, hai người cũng không lo lắng đối phương sẽ phản bội, thậm chí tại Lỗ Vương chi vị trả chưa định hạ trước đó. Bọn hắn đều là đáng giá nhất tin cậy minh hữu, nghe nói Mạc đạo chủ thu nạp mấy cái tộc rồi, đế khốc ánh mắt chớp động nói, mặc dù cử động lần này có thể nhường không ít người miễn ở long tộc khu xử, lại cũng chỉ có thể giải nhất thời nguy hiểm, chúng ta cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi. Mượn lực còn có thể, đạo chủ không cần thiết động thực tình. Ta minh bạch, Mạc cầu gật đầu, hỏa toan nghe ở đâu, bên kia, đế khốc đưa tay xa xa nhất chỉ. Đoạn thời gian trước bị xích hỏa thần long nhất tộc đuổi theo, hiện nay cự ly hỏa quật có phần xa, đạo chủ đã tới, chúng ta liền đi qua đi. Được, Mạc cầu tự không ý kiến, cung chủ gặp xích hỏa thần long, bọn chúng thực lực như thế nào? Đế khốc sắc mặt trầm xuống, tựu liền bạch thúc Nghiêu Ma Trương Cát cũng thần sắc lãnh túc. Xích hỏa thần long, hít sâu một hơi, đế khốc mới im tiếng mở miệng. Tộc này cường hãn, xuất sinh chính là dương thế kim đan, trưởng thành liền có thể sánh vai nguyên anh, nếu không phải tuổi thọ lâu đời, ấu niên kỳ dài đến mấy ngàn năm, cơ hồ cái đều là cửu giai dùng thượng tồn tại. Chúng ta gặp được mười mấy đầu xích hỏa thần long, nó bên trong hai đầu cửu giai, một đầu thập giai, càng có hơn ngàn nhân tộc không thiếu đỉnh tiêm ngự long sử. A, hai tay của hắn một đám, bất đắc dĩ nói. Tiến đến lâu như vậy, chúng ta chả chưa từng như này nhếch nhác qua. Hồi tưởng ngay lúc đó hung hiểm, hầu như mấy lần nghìn cân treo sợi tóc hiểm tử hoàn sinh, dù là đế khốc tâm tính cứng cỏi cũng không nhịn được có phần nghĩ mà sợ. Mà này, chỉ là xích hỏa thần long nhất tộc bên trong rất nhỏ một cỗ. Tại kia Thái Dương cung, long duệ hàng ngàn hàng vạn, kinh khủng hơn chính là, long tộc có thể lẫn nhau điệp ra thần niệm, cơ hồ không bị hạn chế số lượng. Thái Dương cung chỗ thần niệm hội tụ, linh hỏa hùng hùng, giống như nhất cái hiện thế Thái Dương. Vẻn vẹn mạch này chi lực liền có thể đơn giản quét ngang Lỗ Vương cảnh vực. Âm gian nhất quốc chi lực tại này táng long thiên tám bộ long duệ phía trước cũng chưa chắc đủ xem. Đang khi nói chuyện một nhóm đã lên đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cầu bị toàn chân đạo đệ từ quay lại, phải biết chủ tiến giai nguyên anh, hưng phấn ngoài, hồi tưởng vừa bắt đầu nhân số cũng khó tránh khỏi lòng sinh thương cảm. Một đường không nói chuyện, địa ngục độ u quang lấp lóe, bao khỏa đám người, vô thanh vô tức trước đột. tự tiến giai nguyên anh, mà cậu còn không có nghiêm túc xem kỹ thực lực mình biến hóa, ngược lại là việc vặt quấn thân, nhất trực chưa từng tĩnh tâm. Này tức ý niệm chuyển động, trên dưới quanh người vào hết trường khống. Đã thôi diễn tới thất trọng Diêm La pháp thể, tu tới đệ ngũ trọng cùng thập giai long tộc so với tất nhiên là không thành, nhưng cũng có thể so với Dương Thế Nguyên Anh trung kỳ nhục thân. 13 tầng Bắc Âm Huyền Kinh tu tới thập tầng. Nguyên Anh ngưng thực thần niệm mênh mông, đến nỗi thần thông, pháp thuật, võ kỹ, bí pháp. Rất nhiều pháp môn, hiện nay đều hòa vào thập phương sát giới bên trong. Này đạo cũng đã khắc khai một đường, đệ nhất trọng thập đại hạn. Dùng tam hồn thất phách làm cơ sở tu 10 loại bí pháp võ kỹ, cuối cùng tu thành bát nguyên phần thân trảm, dùng đạo cơ chi cảnh, có thể trảm kim đan. Đệ nhị trọng thập phương sát đạo, dùng thập đại hạn làm cơ sở, dùng 10 loại bí pháp cùng nhất thể tinh khí thần ngưng ở một thức, vi thập phương sát đạo, chính là sát phạt cực hạn chi pháp. Đệ tam trọng thập phương sát giới, dùng thập phương sát đạo làm cơ sở tự xưng một giới, sát cơ cùng một chỗ, trừ sát bên ngoài lại vô bàng vật, không có gì không giết, sinh linh tuyệt diệt. Mỗi một trọng đều có 3 cái tiểu cảnh giới, mỗi một cảnh giới ở giữa chênh lệch đều có cách biệt một trời. Đệ tứ trọng, nhập đạo, đây là tại tiến giai nguyên anh về sau, xem khắp tam giới pháp môn, mới có suy đoán, đến tận đây pháp võ trăm sông đổ về một biển, tận hóa đạo đồ. Cho dù là thức hải tinh thần, lại cũng không thể thôi diễn. Khống hỏa chi năng, thức hải bên trong, tự trúc khoáng thần hồn tìm ra một môn bí pháp hiển hiện trong lòng. Thiên hỏa quy nhất quyết. Đây là xích hỏa thần long truyền cho ngự long sử pháp môn, đến từ thượng cổ nhân tộc thuộc đỉnh tiêm hỏa hành bí pháp, thậm chí vượt qua Mạc Cầu sở học. Nó bên trong có nhiều tinh diệu, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là này pháp điểm ra thôn phệ linh hỏa chi pháp. Thông vạn pháp tồn nhất niệm, xích hỏa thần long ngự long sử, mỗi một vị đều có khống chế chư thiên linh hỏa chi năng, lại đều cần tuyển chọn nhất loại linh hỏa, làm căn cơ. Gọi là bản mệnh chân hỏa. Như vậy, loại này chân hỏa lớn mạnh cũng khả kéo theo tu vi mạnh lên. Không phải vậy, thu thập linh hỏa lại nhiều, đối với tại tự thân tu vi mà nói cũng không đại dụng. Lại đem nhất loại linh hỏa tu tới cực hạn, xa so với thu thập hàng trăm hàng ngàn loại linh hỏa, muốn dễ dàng nhiều, lại uy năng hội cường hãn hơn. Đối với cái này, Mạc Cầu rất là tán thành, hắn người mang rất nhiều linh hỏa, liền tự ngộ tất phương khống hỏa chi pháp, có lúc cũng sẽ cảm thấy có rất nhiều không tiện, nhất là đấu pháp thời điểm. Hội cực kỳ hao phí tâm thần, lại nói tuyển chọn nhất loại linh hỏa cũng không có nghĩa là mất đi cái khác linh hỏa. Vậy mình lại nên đem kia loại linh hỏa làm bản mệnh chân hỏa. Cách chương.